dưới núi Xích Phong, còn lại là vô số phàm nhân, tu sĩ bình thường này ở đây chính là tiên sư, bọn họ ở trước mặt chút phàm nhân này, hưởng thụ vinh quang của tu sĩ bảng môn tà đạo ở trước mặt bọn họ. Mà phàm nhân này cũng là như thế, cũng là quan hệ từng tầng một, có lẽ ở dưới núi Xích Phong kia, một gã đổ bô sai vặt trở lại gia hương chính mình, hắn chính là lão đại hắc bang phạm vi ngàn dặm thủ phủ đại tài chủ. Phi chu của Lạc Ly, đi lên Kim Châu Đại Lục lại về phía trước 4.000 dặm, trung tâm Đại Lục chính là Phi Lôi lĩnh Xích Phong Sơn. Bất quá hiện tại toàn bộ Kim Châu Đại Lục đều do thần độn tông nắm trong tay, vừa mới tới gần Đại Lục liền truyền đến một cái thần thức truyền âm. Vị tiền bối này, tại hạ Giang Liễu thần độn tông tiền bối, đại hội anh hùng đông đảo, vô số tu sĩ đến đây, còn thỉnh tiền bối ở đây đăng ký một chút, để đại hội quản lý. Đây là quá trình bình thường của đại hội anh hùng, Lạc Ly được thần thức kia chỉ dẫn, đi vào một chỗ tiên đài hư không. Nơi đó có người vì tu sĩ đến đây đăng ký, đến đây, không phí 10 tức thời gian, đối phương nhìn đến Lạc Ly, liền lập tức đưa lại đây một ngọc bài nói. Tiền bối, ngài là Lạc Ly Hỗn Nguyên Tông, trưởng bối ngài đã cùng chúng ta câu thông qua, tiền bối ngài mau mời vào. Giống Lạc Ly loại tu sĩ thượng môn này, cấp ngọc bài trực tiếp cho đi tán tu không có căn cước thì cần giao nộp linh thạch mua ngọc bài, mới có thể tiến vào Kim Châu Đại Lục. Cách chương.